Em đi siêu âm gan ở cấp độ F4, gan thô có bài lúc nào. Gan thì em cứ uống chanh muối hạt thôi, em khoảng uống thì em cũng đã có cải thiện rồi, như bạn vừa rồi anh đọc lắm, bạn viêm gan B đó. Còn gan thô, gan khô thì em cứ uống chanh muối hạt, em có thể uống thêm bài can xoa. Can xoa ngày em uống khoảng 50-70 gram, uống thay nước lọc á. Còn chanh muối hạt vẫn duy trì vào buổi sáng sớm trong khung giờ 5 đến 7 giờ là tốt nhất. Cứ uống, nếu có vấn đề về gan á, muốn nó thải thanh lọc gan nhiều thì mình cứ tăng chanh, tăng từ từ 1-2-3 quả gì đó, như bạn hồi nãy bạn uống 5 quả, 6 quả chanh gì đó. Uống phải quan sát cơ thể nha, đừng để cơ thể bị lạnh, lạnh thì phải hỗ trợ phơi nắng thêm. Chị uống với nấu ăn được không bơ? Dạ được chứ, nhà em nấu ăn muối hạt mà. Em vẫn có dùng hạt nêm đậu cũ nhưng mà 50-50, 50 hạt nêm đậu cũ, 50 muối muối hạt. Em nấu như vậy hồi thời gian em mới thay đổi, em khó chịu bởi vì em là một cái thằng mà thích ăn hạt nêm, thích ăn gia vị công nghiệp, thích ăn bột ngọt, mà bây giờ chuyển đổi cái em khó chịu, em ăn được ít cơm lắm, mà giờ dần dần nó quen. Chị uống chanh với muối mình nấu ăn được không? Muối mình nấu ăn là muối gì ta? Không dùng muối iốt, không dùng muối tinh luyện nha. Tiêu á, dùng là tiêu á. Các bệnh mãn tính gan, tim mạch, dạ dày đi hết lúc nào không hay trong 6 tháng dùng chanh muối hít thở phơi nắng. Đó là em có kiên trì phơi nắng hít thở sâu á. Chứ nếu mà em dùng mà một ngày 6 giá chanh mà em không phơi nắng là em teo người á. Teo ở đây nghĩa là nó bị lạnh người, nó bị tiêu tụy người, trì trệ người á. Nhưng mà phơi nắng hít thở sâu combo với chanh muối hạt nữa, anh nói là mình nói cái từ mà chữa bách bệnh nó phét lắm. Nghe cái từ bách bệnh cái là người ta gọi là hầm hồ mình liền à, người ta nhảy đông đông đông đông, người ta không chịu đâu. Nên là anh nói ở chanh muối nó không có trị bệnh đâu, chanh muối nó giúp cơ thể thanh lọc thôi, còn lại trị bệnh là do cơ thể trị bệnh đó. Nhưng mà có rất là nhiều căn bệnh mà tự dưng là uống chanh muối nó hết. Suy tim kia mà đòi đặt stent mà uống chanh muối, không cần uống thuốc nữa mà. Tại sao vậy? Tại người làm sạch máu, sạch máu thì máu nó không còn bón cục nữa, thì nó qua cái chỗ tắc nghẽn nó trôi chảy rồi, càng ngày nó càng trôi chảy thì tất nhiên là cái mạch máu mình nó cũng sẽ khỏe hơn. Mắc gì phải uống thuốc chống đông máu cả đời, tiền đâu mà uống các bạn. Thôi thúng uống thuốc cả đời thì thôi uống chanh muối cả đời đi, tiết kiệm được gấp mấy trăm ngàn, mấy trăm lần, cả ngàn lần. Mình uống hơn 2 tháng giờ vẫn ổn, mình chỉ cho ba uống. Ba bị trào ngược dạ dày, đàm ở cổ, sáng sáng dậy là nhức cổ, có bị xoang nữa. Nay ba uống được 20 ngày mà ba nói ba bị đau chỗ lõm nên ba ngưng uống rồi. Đau chỗ lõm là cái gì ta? Đau đây á hả? Đau đây á hả? Thực ra trong quá trình uống á, nó sẽ chỗ ra những cái triệu chứng nó khó chịu, đau đau nhiều chỗ lắm. Nhất là những chỗ mình có vấn đề nó sẽ đau đó, nhất là những chỗ mình có vấn đề nó sẽ đau. Nên là chanh muối hạt nó không có hại mình bị bệnh nặng hơn, mà nó đang giúp mình chữa bệnh một cách thầm lặng. Chứ không phải là nó làm êm như viên thuốc. Thuốc uống vào là ví dụ đang đau triệu chứng đúng không, đau dạ dày mà uống vào 10 phút là êm. Nhưng mà đối với các bạn, bệnh nó ở đâu? Bệnh nó vẫn trong nằm trong cơ thể chứ đâu. Còn việc việc mình uống nó chỗ ra, xong lại nó thải ra, nó chỗ ra và nó thải ra, vì nó tác động vào và nó thải ra. Nên là có thể là, em nói ví dụ có thể nha, có thể là ba chị bị vấn đề về đường họng, cổ họng, hoặc có thể là bị ung thư vòm họng đang giai đoạn chớm, uống vào nó tác động vào, nó làm sạch thì nó sẽ đau hơn, khó chịu. Nên là cái này tùy duyên lắm, em không có bảo là chưa đủ lòng tin không dùng, sợ không dùng, sợ uống thuốc là tốt nhất. Còn em không có duyên phải là em bắt mọi người dùng theo em. Mọi người dùng hay không dùng có liên quan gì tới em đâu, chả bây giờ liên quan. Mọi người có tốt lên thì em cũng được lời cảm ơn chứ được cái gì đâu. Anh Bơ ơi, mẹ em bị áp xe gan, mật đau, nóng rát, không ăn uống được ha. Có cách nào không ạ? Trước tiên thì cho mẹ em uống khoảng 1/3 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm mỗi ngày đi. Uống cho mẹ phơi nắng, mẹ thanh lọc cơ thể khoảng 20 ngày. 20 ngày sau thấy mẹ tốt hơn thì nếu có duyên gặp nhau anh tiếp tục anh chỉ. Có thể là uống can xoa hoặc là cây diệp hạ châu. Đó. Còn lại bây giờ thì cứ cho mẹ uống chanh muối cái đơn giản nhất của cuộc đời này thôi. Kiên trì 20 ngày cho mẹ phơi nắng ít nhất 5, 7 phút, 10 phút, 20 phút mỗi ngày. Tập hít thở sâu 5 phút, 10 phút. Hít thở sâu đơn giản là hít 1, 2 thôi. Hít 1, 2 có nghĩa là nếu chúng ta hít vào bằng mũi được 3 giây, chậm chậm đều đều, sâu, thì chúng ta thở ra bằng miệng được 6 giây. Nếu hít vào mũi 5 giây thì chúng ta thở ra 10 giây, nghĩa là hít thở 1, 2. Khi hít vào thì bụng bụng phình ra, khi thở ra bụng xẹp lại, đúng không? Đơn giản vậy thôi, hít càng chậm càng sâu thì càng dài hơi, thì thở ra nó càng sâu càng dài hơi, tập như vậy thôi. Hít thở phơi nắng và chanh muối hạt, đơn giản như vậy. Tommy, anh uống 2 tháng một thìa cà phê muối còn một quả chanh, anh bị viêm dạ dày, sung huyết hang vị, trực tràng, hội chứng ruột kích thích, 2 tháng rồi một thìa một muối. Nếu mà uống 2 tháng rồi thì mức hiện tại là một thìa một muối thì ok rồi, nhưng mà nó phải cần phải tầm là 3 tháng nó mới ổn nha, bởi vì hăng bị kích thích thì nó nhạy cảm hơn. Đôi khi trong vòng 2 tháng sẽ có những giai đoạn nó chỗ đau lại, nó sẽ khó chịu, nhưng mà khó chịu ở mức vừa phải chứ không phải là quá khó chịu. Nên là mình vẫn kiên cữ trong quá trình thời gian này. Nghĩa là buổi tối mình kết thúc buổi ăn sớm, còn nếu mà vì công việc hay là cuộc sống mà bận rộn quá không thể nào ăn sớm, ăn muộn thì ăn 50% thôi, còn buổi sáng ăn nhẹ chứ đừng ăn quá nhiều dầu mỡ vào buổi sáng đó, và đừng có ăn vặt nhiều đó, dành thời gian cho cái ruột mình phải có thời gian rỗng, tại vì cái bao tử của mình nó co bóp nó vệ sinh khi nó rỗng hoàn toàn, chứ không phải là khi nào có bánh tráng trộn hay là có mấy quả xoài hay là trà sữa hay là cơm tấm cứ ăn liên miên như vậy á, thì nó không có thời gian mà nó dọn dẹp, thì chúng ta sẽ càng cảm thấy khó chịu nặng nề hơn cái bao tử của mình. Nên là có nhiều bạn bạn uống sao sao có nhiều người uống 10 ngày đấy êm rồi, 20 ngày êm rồi, có nhiều người uống 2 tháng chưa êm mấy, bởi vì cái thói quen của họ, họ thèm ăn quá, họ đến tận 80-90 kg họ thèm ăn quá, không họ càng uống chanh muối vào họ càng lấy đói đói mà họ ăn ăn xong rồi cuối cùng không rảnh thời gian nào để cho bao tử nó dọn dẹp hết, thậm chí 11-12 giờ đêm còn ăn thì sao bao tử nào chịu nổi. Nên mọi người phải kiên trì thay đổi nữa, và sau khi mọi người khỏe rồi mọi người cũng phải thay đổi lối sống thì mọi người sẽ không mắc bệnh lại, chứ nếu mọi người vẫn như cái lối sống trước đây thì mình chắc chắn rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ bị lại thôi. Chị uống gần 3 tháng rồi đang chờ kết quả về chứng bệnh xương khớp. Xương khớp thì chị bổ sung thêm mía hoặc là mía gừng xả muối, bổ sung thêm một tuần 3-4 ngày gì đó, nhưng mà xương khớp chị phơi nắng thì mới nhanh hiệu quả nha. Xương khớp phơi nắng vận động nhẹ. Anh Bơ ơi, em bị suy giáp, em uống chanh cộng muối mà em đi cầu ngày một lần, em uống chanh cộng một nửa muối, em uống được 2 tháng rồi mà em đi cầu ngày lần 5 giờ, ngày nào cũng vậy, mà em đi cầu ngày một lần 5 giờ cũng vậy, không đi cầu như nước máy. Anh chưa hiểu câu trả lời của em lắm. Em bị suy giáp, em uống chanh muối là một ngày đi cầu một lần, là 5 giờ sáng là đi đúng không? Một điều mừng cho mọi người mà khi uống chanh muối hạt á là bạn có táo bón hay không táo bón, mà mỗi ngày đều đi vệ sinh nghĩa là bạn đã có được cải thiện sức khỏe rồi. Mà nếu mà các bạn uống tăng liều lên, như em hiện tại em uống 1 tháng rồi mà nửa thìa thì em thấy hơi ít, em có thể tăng lên 1 thìa muối và tăng thêm nước. Ví dụ hiện tại là em uống nửa muối một chanh đúng không, và 300 ml nước ấm, thì bắt đầu em thay đổi là em uống 1 thìa cà phê muối, một chanh và 500 ml nước ấm. Em uống và em quan sát coi là khi em tăng như vậy á, em xả ra có nhiều phân hay không, và phân của em nó có dạng là dính lại với nhau nè, dạng như phân mềm á, mà nó dính lại rồi nó có đen hôi hay không đó. Nếu như vẫn còn đen hôi thì em tiếp tục em uống cho nó xả ra, còn nếu như mà em uống khi nào mà em cảm thấy em xả nhiều quá, 1 tháng 2 tháng mà cảm thấy cái phân của em nó vàng rồi và nó ít hôi rồi, thì lúc này em có thể giảm 50% lại và em tiếp tục em duy trì thêm, gọi là liều thanh lọc cơ thể thôi, liều vừa phải thôi, chứ không phải là liều uống và để xả nhiều nữa. Nên trong quá trình mà các bạn uống chanh muối hạt vào mà các bạn còn xả được mỗi ngày mỗi sáng là chúc mừng các bạn. Khi các bạn càng xả nhiều nghĩa là ruột của các bạn càng sạch, ruột càng sạch thì máu huyết nó càng sạch, máu huyết càng sạch thì cơ thể nó lưu thông tốt thì cơ thể sẽ ngàn ngày càng ấm lên, thân nhiệt sẽ tăng lên, kết hợp với việc phơi nắng hít thở sâu. Tuyến giáp, cường giáp hay là đa giáp hay là suy giáp hay là cái gì giáp đi chăng nữa mình không quan trọng, nhưng mà quan trọng là giáp, những người bị giáp nha, 95% đến 99% là họ có vấn đề về rụng ruột, không táo bón thì cũng bị trào ngược, không trào ngược cũng bị viêm, không bị viêm thì cũng lạnh cái tỳ vị, nên nó mới đẩy ngược những cái độc đó lên, khí độc lên, nó mới gây viêm, gây u, gây bướu, gây hạch, gây giáp, rồi gây xoang, gây viêm mũi dị ứng ở trên này, là đều từ đường ruột mà ra. Nên là các bạn muốn khắc phục những cái này thì đầu tiên xử lý đường ruột cho sạch, sau đó ruột sạch máu sạch, bắt đầu ăn uống bổ sung vào, bổ sung làm ấm cơ thể, phơi nắng hít thở sâu vào, tự dưng hết giáp. U bướu giáp hạch trên cơ thể của chúng ta ai cũng có cả, không có một ai là không có, kể cả con heo, con bò, con gà, con nào cũng có cả, bởi vì mặc định nó là như vậy. Nên là không có cái chuyện mà cắt giáp nha, cắt giáp là sai với cơ thể rồi, cơ thể nó có, cấu tạo cơ thể nó là như vậy rồi. Chúng ta làm sao là chúng ta thay đổi đường ruột sạch, máu huyết sạch, cơ thể không còn độc tố nữa, ít độc tố chứ không phải là không, thì tự nhiên nó lặn xuống. Bởi vì khi nó nổi lên vậy là nó báo cho cơ thể ta biết rằng cơ thể của mày đang nhiễm độc nặng rồi, mày hạn chế ăn những cái thức ăn vớ va vớ vẩn đi, những món mà nó kích thích vị giác của mày đi, và mày tập trung mày thanh lọc cơ thể thì mày sẽ hết bệnh. Còn nếu không là nó cứ nổi lên biết nó đau, biết phải uống thuốc, thậm chí có người phải đi cắt luôn rồi phải uống thuốc cả đời. Chi cho nó khổ vậy, sao chúng ta không thanh lọc đi, đơn giản nhẹ nhàng, tự dưng nó lặn. Ai cũng có hạch bướu giáp hết á, chứ không phải là có mà thấy ghê quá sợ quá cắt đi, không có cái gì mà họ gọi là lành tính hay ác tính gì cả, chỉ là nhiễm độc nặng hay nhiễm độc nhẹ thôi. Hiểu về cái cơ chế của cơ thể như vậy các bạn dễ dàng xử lý. dễ dàng kiểm soát bệnh tình của các bạn. Nên là mình đố những ai mà uống chanh muối hạt mà tính khoảng 5-6 tháng trở lên mà mọc giáp mọc bướu, không mọc được. Cơ thể nó đâu có nhiều độc tố đâu mà nó tích giáp tích u được. Tây Công: Chào anh, em có uống chanh muối hạt được 1 tháng rồi, kết hợp phơi nắng nữa, thoái hóa đốt sống có cải thiện, nhưng không dùng ngải cứu lá lốt có khỏi không anh hả? Vấn đề mà anh nói ngay từ đầu rồi, và rất là nhiều buổi live rồi, vấn đề về cơ xương khớp, mọi người cứ tưởng nó là bên ngoài, thực ra nó là do máu của các bạn. Nên là nếu máu các bạn khỏe lên mỗi ngày, nên là vì chanh muối không là nó chỉ xử lý được cái gốc, nhưng mà khi mà em xử lý được cái gốc rồi thì em phải tập trung dinh dưỡng cho cái cây nó khỏe lên, đó chính là dưỡng máu huyết. Thì dưỡng máu huyết anh cũng chia sẻ rất là nhiều clip, cũng chia sẻ những cái bài ăn uống cũng như là thay đổi lối sống rồi. Ánh nắng là một thứ không thể thiếu đối với những người bị máu huyết kém, máu huyết thiếu, máu huyết độc cũng như là bị vấn đề về xương cơ khớp. Nên là mình đừng bỏ ánh nắng, nó rất là tốt. Rồi nước mía cũng là một món bổ máu. Rồi nhiều món chia sẻ lắm, trứng hay là bò tí tô, bò xào tí tô hay trứng hấp với nghệ với mật ong với lại cam á, một món bổ máu cho những người bị suy nhược. Rồi gà, nói chung là ăn khi mà ruột khỏe rồi, cho ta ăn uống vào thì nó sẽ dễ hấp thu, nó tạo máu huyết tốt. Cân chỉnh lại cái thời gian ngủ nghỉ, khung giờ 11 giờ đến 5 giờ là khung giờ ngủ tốt để tạo máu huyết. Cứ duy trì như vậy tự dưng nó hết. Còn mà cái bài mà ngải cứu với lại lá lốt đó, đó là một cái bài ngọn chứ không phải là bài gốc. Gốc chính là chanh muối hạt và đi dưỡng máu huyết là bên trong á. Bởi vì mình nói rồi, xương khớp bị này bị kia, bị thoái hóa, bị đốt sống hay địa điểm, toàn là do máu của mình nó gây ra. Nghe hơi khó tin nhưng mà toàn do máu nó gây ra, nên mình xử lý cái máu khỏe là tự nhiên nó hết. Còn đối với những ai mà áp dụng song song thì nó nhanh hơn, bởi vì ngải cứu lá lốt với rượu với lại muối hạt nó rút ra, nó rút những cái độc, nó bám lại những cái vị trí đó, nó gây viêm, nó hút ra, hút những cái đó ra thì nó sẽ đỡ hơn. Chị uống 3 tháng rồi, rồi em trả lời rồi. Chị hết kinh mấy tháng rồi, giờ uống chanh muối được hơn 1 tháng nay lại thấy nhiều, thì có nên tạm dừng chanh muối không ạ? Em trả lời cũng chắc cũng khoảng hơn 5 câu như thế này của 5 chị hỏi rồi. Thì trước khi trả lời câu của chị thì em sẽ kể câu chuyện mà những người đã từng trải nghiệm chanh muối hạt. Đầu tiên là có nhiều, cũng khá nhiều chị bị rong kinh. Rong kinh thì nam thì họ ít hiểu, chứ còn nữ nói rong kinh họ hiểu liền. Rong kinh nghĩa là rong rã, nghĩa là nó bị miết nó ra, ngày nào nó ra tí ra miết, có lúc ra nhiều, lúc ra ít, ra miết vậy, nó không ngừng. Tự nhiên uống chanh muối hạt 2 tháng 3 tháng hết sạch luôn, kinh đến đều một cách ngạc nhiên bất ngờ. Tại sao vậy? Tại vì uống chanh muối hạt để làm thanh lọc cơ thể, máu huyết nó cũng thay đổi thanh lọc từ từ, máu huyết nó sạch tự nhiên nó khỏe, mà máu huyết khỏe tự nhiên tử cung khỏe. Tại sao? Tử cung là huyết hải, nghĩa là tử cung và máu liên quan tới nhau, máu khỏe tử cung khỏe, tử cung khỏe máu khỏe. Thế nên tự dưng trong kinh uống nó đẹp. Tuy nhiên có những trường hợp như thế này, có những người kinh bình thường lắm, chu kỳ 28 ngày đều đẹp bình thường, nhưng mà uống một cái tự nhiên nó bị trễ mấy ngày, trễ 4 ngày, trễ 8 ngày, có khi trễ 10 ngày. Có những người uống vào đang đều đẹp thì tự nhiên nó sớm 4 ngày, thì kệ nó không sao cả. Như là cái câu giải thích lúc nãy, khi chúng ta thanh lọc cơ thể, máu huyết nó thay đổi, tự dân tử cung nó cũng thay đổi cân chỉnh theo. Tuy nhiên là đừng có lo, có khi chu kỳ sau nữa hoặc là chu kỳ sau nữa, tự dân nó đều là đẹp, nó thay đổi từ từ. Không quan trọng việc nó đến sớm hay đến muộn, 1, 2, 3 ngày, kệ nó. Quan trọng là khi đến chúng ta có cảm thấy dễ chịu hay không, êm hay không. Bởi vì một cái chiếc tử cung khỏe là một cái chiếc tử cung đến kỳ nó không đau, chứ không phải là đến kỳ đau mới là chu kỳ nha, không phải nha. Mà chu kỳ có vấn đề đó, tử cung có vấn đề đó, quan trọng là chúng ta đến như vậy, mức ra vừa phải và màu đỏ hồng chứ không phải là màu thâm đen, đó là một chiếc tử cung khỏe. Rồi vậy thì cũng có trường hợp chị 50 mấy tuổi á, chị khoảng 55 hay 50 gì mình không nhớ, chắc khoảng 50 thôi, 50, 54 gì đó, chị bảo rằng là chị mãn kinh rồi. Thường là sẽ từ 45 đến 50 mấy, 50 tuổi, 55 tuổi sẽ mãn kinh. Thường 50 đó. Nhưng tự nhiên uống vào cái nó có kinh lại. Đó thì cũng là tình trạng máu huyết nó thay đổi. Nó kệ nó, khi nào nó thích có, nó không có, nó kệ nó. Và cũng có một chị khoảng 45 tuổi là vừa hết một tháng là gọi là hết kinh, mãn kinh, nhưng mà uống lại có lại. Thì em mới nói thôi kệ chị, nó máu huyết nó còn sạch thì kệ nó. Có những người 40 tuổi hết kinh, có những người 55 tuổi vẫn còn kinh. Nên là không có một cái mức quy định thời gian nào cho các chị là mãn kinh hết. Chỉ là máu huyết đến đâu, khỏe đến đâu thì nó còn đến đó. Cho nên nếu mà chị thì theo em thì như sau những câu chuyện em kể thì chị cứ uống tiếp tục và chị quan sát những tháng sau, giờ nó cứ muộn hay là nó cứ sớm kệ nó, quan trọng là chị đến chị có thấy êm không. Nên là uống chanh muối hạt nó thay đổi máu huyết mà. Cho em hỏi là uống muối hồng vẫn được đúng không anh? Muối hồng được, không dùng muối tinh, không dùng muối iốt, nhưng mà muối hồng thì cố gắng mua loại chất lượng nha. Anh không có dùng muối hồng. Uống nửa quả chanh, khoảng 1 ít muối, Hồi nãy thì bạn ghi là uống chanh muối và bây giờ là khoảng một ít muối. Thì một ít muối là một một hạt hay là ba hạt hay là một thìa? Bạn muốn mình trả lời mà bạn một ít muối là một ít là như thế nào? Và mình cũng không chia sẻ cho ai uống 1-2 tháng mà uống một ít muối cả. Nên là điều cơ bản ở đây mình đã thấy bạn sai. Đó. Uống lúc 6:30, uống tầm 23 ngày thì em thấy đau lưng và trào ngược, vợ em thì bị đau. Cái việc mà uống trong quá trình bị đau, bị trào ngược, bị sót, khó chịu hơn là chuyện bình thường như anh nói từ đầu rồi. Nếu như em bị vết thương, em sát muối vào thì nó có khó chịu hay không? Nó khó chịu hơn nữa là cái dạ dày của mình, đường ruột của mình bên trong nó càng nhạy cảm nữa. Ai biết bên trong nó bị kích thích hay là sung huyết thì sao? Nếu mà chưa soi xét. Rồi, uống 6:30 tốt, tầm 23 ngày tốt, đau lưng bình thường, đau lưng tốt. Một ít muối là mấy hạt? Ít muối là được nửa thìa không? Hay là ít muối nửa thìa thì cũng tạm chấp nhận, chứ ít muối mà đầu đầu muỗng khoảng 7 hạt là thua rồi. Thì coi như không uống rồi. Thế nên uống phải cân chỉnh liều lượng mình có chia sẻ hết rồi, uống vào đau lưng hay là xót xót quặn quặn bình thường, cố gắng phơi nắng tập phải tập sau thôi. Thì mấy cái trào ngược vớ vẩn này thì nó nhanh lắm, không có cái gì mà khó hết. Quan trọng bạn uống đúng công thức hay không. Với lại 23 ngày xin như vậy. Có nhiều người uống 2 tháng đi họ còn có biểu hiện triệu chứng nó khó chịu trong một vài ngày mà. Nên mà mới 2-3 ngày thì có người nó đỡ thôi, có người nó chưa xin nhé. Anh hướng dẫn đơn giản quy trình uống chanh muối, phơi nắng, hít thở giúp em với. Họ có clip nào? À, trong cái kênh YouTube này luôn. Em vào kênh YouTube em sẽ thấy. Hôm qua anh mới quay clip luôn á. Vào kênh YouTube này, vào trang chủ á, thì nó sẽ có clip hiện ra. Anh mới đăng 1-2 clip trên kênh này thôi. Nhưng mà có clip hướng dẫn chi tiết. Phơi nắng thì phơi bình thường thôi, từ khung giờ 7 giờ đến 11 giờ sáng, thích phơi giờ nào thì phơi, 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, thích phơi giờ nào thì phơi. Hít thở sâu cũng vừa chia sẻ rồi. Mình cũng uống muối hồng nửa năm rồi, cảm ơn Bơ nhiều. Dạ. Các bạn mới chưa hiểu vấn đề, hãy coi lại các clip của anh Bơ làm rất kỹ, tìm hiểu trước khi làm nha các bạn, quan trọng cách hiểu cơ thể và bệnh từ đâu tới, đó chính xác. Mình phải biết là bệnh của mình từ đâu nó gây ra, và là cơ thể của mình nó phản ứng như thế nào và cơ thể của mình nó bị tại sao nó bị bệnh nữa kìa. Thì các bạn sẽ dễ dàng xử lý. Nãy giờ mình chia sẻ kỹ những vấn đề này rồi, hôm nay chia sẻ rất là kỹ đó. Chị biết ơn Bơ rất nhiều vì đã chia sẻ cho mọi người, chị cảm nhận được sự chân thành của em, chị sẽ kiên trì và chị tin mình đi đúng. Cảm ơn em. Dạ. Em chỉ muốn mọi người tốt lên thôi, chứ còn mọi người dùng hay không dùng đâu ảnh hưởng gì tới em đúng không? Em đâu có được ai khen ngợi gì đâu, thỉnh thoảng được gọi mọi người cảm ơn thì em cũng nhận những lời cảm ơn đó của mọi người thế thôi, ngoài ra không nhận gì thêm. Người uống thuốc thần kinh lâu năm uống chanh muối hột có được không anh, xin chỉ giúp hả? Uống thuốc thần kinh lâu năm nó ảnh hưởng rất là nhiều nha. Điều đầu tiên là cái thận nó nặng nề nhất, tiếp tục là đến gan đó, và nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh luôn. Uống thuốc thần kinh lâu năm thật sự nó rất là ảnh hưởng, cực kỳ ảnh hưởng. Nếu mà bạn lấy cái thuốc an thần mà cho người những người mà bị khó ngủ á, hoặc là những người bị thần kinh uống á, các bạn mà cho con chó uống là nó ngủ luôn 3 ngày liên tục, nó không dậy nổi, bởi vì cái não của nó lúc nào cũng muốn ngủ, não của nó bị tác động vào bởi những viên thuốc nó làm cho là mê đi, lúc nào cũng muốn ngủ hết. Và cái thuốc ngủ của thuốc an thần là như vậy đó, cực kỳ độc hại nha. Nên là những người bị mất ngủ, những người bị lưu thông máu huyết không tốt, rồi những người tức là mất ngủ đó, thì cố gắng phơi nắng nhiều vào. Mới phơi thì nên phơi 5 10 15 phút, phơi lâu rồi có thể phơi cả tiếng. Càng phơi nhiều càng lưu thông máu tốt, càng làm ấm cơ thể, càng kích thích cái việc buổi đêm các bạn dễ dàng ngủ hơn. Nên là uống chanh muối được đối với những người mà đã từng uống uống thuốc đó. Mình dám chắc rằng là những người uống uống thuốc lâu năm á, uống chanh muối hạt vào đi phân nó thối, nó hôi còn hơn là một cái hầm rút nữa. Nó hôi lắm. Đó là độc tố, đó là bệnh á. Nên là mình vẫn mong muốn mọi người uống duy trì chanh muối hàng thời gian, nó bắt đầu rời xa dần dần thuốc đi, thay cái việc thuốc ngủ bằng phơi nắng, hít thở sâu. Nói nghe rất là khó tin, bởi vì một thứ là nó mắc tiền đúng không, một thứ là nó được nghiên cứu, còn một thứ là cái thằng đang bấm nó trên mạng, sao mà tin được. Nhưng mà tùy duyên nha. Bơ ơi, uống với hột hay muối hồng vậy? Muối hạt, muối hột hay muối hồng đều được nha chị, đừng uống muối tinh luyện, đừng uống muối iốt là được. Chào Bơ, mình 44 tuổi bị trào ngược dạ dày HP, uống chanh muối được 20 ngày rồi. Mình uống một chanh một muối 500 ml nước ấm, dạ dày cũng dễ chịu hơn rồi. Mình bị tay chân lạnh với da mình nhợt nhạt, nhờ bạn chỉ thêm. 20 ngày thì nó ổn ổn chút xíu rồi đó, chứ nó chưa lành đâu nha. Lành khẳng trào ngược HP chắc phải trên 2 tháng thì nó sẽ lành đối với liều lượng này. Khi mà chị uống á, chị uống khoảng được tầm thêm khoảng được tầm 10 ngày nửa tháng, chị có thể tăng thêm một tí muối, một tí chanh được cũng được. Hoặc nếu người chị lạnh, chị vẫn giữ một chanh thôi, tăng lên tí muối, nước thì có thể 500 600 ml. Uống vào nó đi xả thì kệ nó, đều tốt hết. Tuy nhiên chị bị tay chân lạnh, chị bị nhợt nhạt là nhìn vào là biết chị thiếu máu rồi. Thường phụ nữ là 10 người 8 người thiếu máu là mọi người. Tại vì sinh con đẻ cái rồi chu kỳ nữa nên là họ thiếu máu rất là nhiều. Thế nên là trong cái giai đoạn mà người uống chanh muối hạt á, một tuần mọi người bổ sung cho mình khoảng 3 4 ngày uống mía xả gừng chanh muối, hoặc là nếu mà lạnh thì chỉ cần làm mía gừng muối thôi. Là mọi người chỉ cần nấu khoảng nửa lít nước lọc, sau đó đập nhánh gừng vào, nhiều nhiều gừng tí, xong rồi nấu sôi, bắt đầu tắt bếp cho nó nguội nguội ấm ấm, bỏ mía vào rồi thêm tí muối vào, uống như vậy thôi, uống thay nước lọc mỗi ngày. Để làm gì? Để nó bổ máu, để dưỡng tỵ, để nó tăng thân nhiệt lên, kết hợp phơi nắng hít thở sâu. Rồi trong quá trình mà mọi người mà chị nhợt nhạt á, chị bổ sung cho em thêm cho khoảng ăn khoảng 7 ngày 10 ngày liên tục thì tốt nè. Mỗi ngày chị dùng cho em trứng gà ta, từ 1 đến 2 quả trứng gà ta, lòng đỏ hoặc là cả nguyên quả thì càng tốt. Chị đập, chị cho vào chén, sau đó chị giã một nhánh nghệ thế này. Giã một nhánh nghệ, sau đó chị bắt lấy nước, chị cho vào và chị hấp chín cái trứng đi. Sau khi chín thì chị nhắc bếp ra cho chị cho một thìa mật ong với chị bắt nửa chiếc cam. Cam bây giờ 5-7 ngàn ký thì cũng rẻ đó. Mua 5 ký về xài là xài được chục ngày nửa tháng gì đó, nhiều lắm, vừa ăn vừa uống luôn. Nửa trái bắt vào và ăn giống như ăn món tráng miệng vậy đó. Ăn trong khung giờ từ 9 đến 11 giờ sáng sẽ là cái khung giờ dưỡng tỳ, gọi là dưỡng máu. Đó, chị cứ duy trì chanh muối hạt. Một là uống trong tuần uống xen kẽ nhau, cứ cách ngày là uống chanh muối hạt uống. À xin lỗi, cứ cách ngày là uống mía xả gừng muối. Rồi ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống cũng được. Còn chanh muối hạt vẫn duy trì mỗi ngày đều đặn, từ sáng là khung giờ là 5 đến 7 giờ sáng. Còn uống mía xả gừng chanh muối là uống chia đều từ sáng đến chiều, đêm không uống. Còn bổ sung cái món trứng đi để nó dưỡng máu huyết cho chị. Và nhớ phơi nắng hít thở sâu thêm mỗi ngày vài phút thôi là được rồi. Thì chắc chắn là 10 ngày sau chị sẽ có được cái cải thiện sức khỏe nó khác liền. Còn chanh muối hạt vẫn duy trì lâu dài. Nay chị đau trong răng gấm, răng cấm hả? Đau trước lúc uống chanh muối. Nay uống được 3 tháng, uống một chanh nửa thìa nhỏ muối. Chị không uống thuốc trợ tim và chống đông gần 2 tháng nay. Có nên đi bệnh viện xét nghiệm máu không hả? Nếu mà em nghĩ rằng mà hiện tại chị đang tốt lên mỗi ngày thì bây giờ không cần đi khám đâu, từ từ đi khám được, khi nào mình khỏe hẳn mình đi khám cho nó vui thôi. Chứ thực ra cái quan trọng là mình tự trải nghiệm bản thân mình là mình tốt lên, mình khỏe lên, mình ăn uống ngủ nghỉ nó ổn là tốt rồi. Còn cái việc đau răng á, thì chị có thể em biết chị đau đau kiểu gì. Nếu mà đau tủy thì chị phải đi nhờ bệnh viện hay nha sĩ họ xử lý. Còn nếu đau đau viên thì chị có thể là ngậm rượu cau. Còn uống chanh muối cứ duy trì tiếp tục như vậy đi, chị bỏ được thuốc chống đông máu là em thấy tuyệt vời rồi. Chị uống chanh muối hàng thời gian máu huyết chị nó sạch mà. Chứ còn uống thuốc chống đông máu nghĩa là chị xử lý phần ngọn thôi, nó không xử lý phần gốc được. Thì máu của chị thực tế nó vẫn đông. Vợ anh xem Doctor Motivation với lại Doctor Beck gì đó trong YouTube. Và hai người này là bác sĩ chỉnh xương ở Mỹ. Họ khuyên uống chanh muối và phơi nắng mỗi ngày. Cách chữa bệnh tự nhiên cho dạ dày và chống bệnh bổ sung. Immunity, đúng rồi. Phơi nắng, chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu, cực kỳ tốt.